Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, chương 438, Sông Điện. Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long con mắt đều mở to, miệng đều run run, nãy nãy Toán Hoàng không có hồn cốt tương, là luyện hồn thạch, còn có một đầu tốt mập bạch cốt đại xa. Đầm sâu phía dưới khoảng cách hai người 10 vạn dặm địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa cao vạn trượng thấp màu xanh tảng đá lớn. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, có được ấm dưỡng linh hồn lực lượng. Phía trước hương thơm cùng quang mang chính là nó phát ra. Tại trên tảng đá lớn có bạch cốt đại xà đem bàn mười mấy vòng. Đại xà này thân dài chừng mười mấy vạn trượng, toàn thân trắng muốt ôn nhuận, hoa văn tự nhiên, cái kia một đoàn thần hỏa lực lượng liền xem như hoàn toàn thu liễm đều hừng hực như là mặt trời. Nó đỉnh đầu sinh ra sừng rồng, một con mắt mở ra ngập trời sát khí liền bạo phát ra, như là vỡ đê thiên hà thủy. Sông Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long không thở nổi, một thân lông tơ đột nhiên liền dựng đứng lên. Thần hỏa cửu trọng thiên bạch cốt thú, xong đời, gia hồn này linh trí không thấp, chuẩn bị liều mạng đi. Vương Đông xoay người chạy, một bên cùng Gia Cát Tiềm Long toàn lực thôi động kim ô thánh hỏa bào, một bên trong tay cài lên hàng trăm tấm hạ phẩm thiên phù. Muốn liều mạng làm liều một phen, không được cũng chỉ có thể vận dụng tử đế hư ảnh. Bạch cốt đại xà hiển nhiên đối hai vị khách không mời mà đến xâm nhập cảm giác rất nổi nóng. Bất quá luyện hồn thạch lực lượng đem hắn linh hồn rèn luyện tê tê dại dại tại dễ chịu. Nó là tại không nguyện ý rời đi đuổi theo giết hai cái tiểu côn trùng. Thế là đầu này đại xà chỉ là há mồm tùy ý hí một tiếng. Con kia con mắt chậm rãi nhắm lại, chiếu sáng cả đầm sâu quang mang cũng liền biến mất. Vậy mà từ đáy đầm truyền đến tinh tế tiếng ngáy. Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long hiện tại đã xông đi lên mấy trăm vạn dặm. Bọn hắn cũng không dám tại dừng lại, mau chóng rời đi nơi thị phi mới là bảo đảm nhất. Dù sao nơi này cũng không có hồn cốt tương. Ngao giống, hô hô. Tại trong đầm nước tới lui bạch cốt cá lớn nhóm lại đều sao động. Hiển nhiên là bị cái kia bạch cốt đại xà rít lên tê minh sở kinh động. Từng cái như bị điên hướng phía Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long liền đi. Trảm yêu, Gia Cát Tiềm Long thần thông vận chuyển. Một tôn thanh đồng chiến thần ầm vang xuất hiện. Trong tay chiến qua toàn lực một đâm. Một con cá lớn liền cao cao ném đi lên. Quanh một vòng đáy nước hải lưu gợn sóng toàn lực khuếch tán. Thật mạnh, Gia Cát Tiềm Long một ngụm máu tươi liền phun tới. Đầu kia bạch cốt cá lớn chí ít có thần hỏa nhị trọng viên mãn lực lượng, mà hắn chỉ có thần hỏa nhất trọng sơ kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ. Một chiêu phía dưới khí tức liền trở nên uể oải xuống dưới. Băng thiên tuyết địa, hàn băng kỳ lân. Kỳ lân hiến thủy, tuyết lành năm được mùa. Vương Đông trong tay một chương phù triện liền ném ra ngoài. Lập tức bộc phát ra vô biên cuồn cuộn hàn lưu. Một đầu sáng lấp lánh kỳ lân há miệng phun một cái. Phía trên xuất hiện một viên to lớn tảng băng. Những cái kia cá lớn thần hỏa đều trong thời gian ngắn không thể đốt xuyên. Chúng ta đi, Vương Đông kích phát truyền tống môn lực lượng. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở hai người trước mặt. Bọn hắn lại không chần chờ cất bước liền đi ra ngoài. Mau chóng rời đi cái này họa phúc chi địa. Hô a, rốt cục trốn ra được. Mấy hơi thở về sau, tại ở ngoài ngàn dặm bạch cốt sơn loan trên hai người bỗng dưng xuất hiện. Vương Đông xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, hướng nơi xa nhìn ra xa. Lăn tăn ba quang đều chiếu đến trên trời, có cá lớn nhảy ra mặt nước tại phát cuồng, oanh kích mây xanh. Đại sư huynh, ngươi nói địa phương đều tìm khắp cả, vẫn là không có phát hiện hồn cốt tương cái bóng, có phải hay không Đông Châu thần điện ghi chép có sai a? Vương Đông một bên đi đường vừa nói. Từng tòa bạch cốt đại sơn cấp tốc hướng sau lưng tránh lui. Gia Cát Tiềm Long sắc mặt u ám, hiển nhiên cũng có chút vội vàng sao động. Hẳn là không sai, Đông Châu Thần Điện ghi chép bình thường đều là rất chân thực. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Chẳng lẽ muốn đi bạch cốt đảo cung chỗ sâu? Vương Đông nói ra, tại này khu vực bên ngoài liền có thần hỏa đỉnh phong cốt yêu cùng bạch cốt thú. Nếu là đến chỗ càng sâu thậm chí là hạch tâm, chỉ sợ tích thậm chí đại năng đều muốn ra ngoài rồi. Không phải đến bên trong khu cùng hạch tâm, nơi đó ta cũng sẽ không để lão cửu ngươi đi chịu chết. Gia Cát Tiềm Long nói, bạch cốt đạo cung là bởi vì bên trong có đạo cung nổi danh. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi đạo cung tìm kiếm chút vận may. Bạch cốt đạo cung tổng cộng có 2 tòa, mỗi một tòa đều có 12 tòa cung điện. Mỗi đánh xuyên qua một tòa cung điện đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Gia Cát Tiềm Long một bên đi đường, một bên cho Vương Đông giải thích. Phía trước ta đã từng đánh xuyên qua 2 tòa cung điện. Liền từ ở bên trong lấy được phẩm chất cao bạch cốt xá lợi. Để cho ta tu vi có thể một đường tiêu thăng đến thần luân cửu trọng thiên. Bạch cốt đạo cung bên. Trong đạo cung có rất nhiều địa phương đều tồn tại. Hai người đi tới không sai biệt lắm 3 canh giờ rốt cục tại một chỗ khe núi bên trong phát hiện 2 tòa đạo cung. Bên trái một tòa óng ánh sáng long lanh toàn thân oánh nhuận. Có một loại ấm áp, mặt phải một tòa mái cong lăng lệ, phong mang tất lộ, giống nhau chính là 2 tòa đạo cung đều dị thường hùng vĩ cùng bá khí. Lộ đầy vẻ lạ, tinh mịn hoa văn trải rộng trên đó, chiếu sáng rạng rỡ, cách đó không xa có vô số bạch cốt thú cùng cốt yêu ngó giáo giác hướng nơi này nhìn, nhưng lại không dám tới. Đối đạo cung có tham lam cùng thiên nhiên e ngại, chỉ dám ở nơi đó rình mò, muốn nửa đường tiệt hồ. Ngươi nhìn kỹ, bên trái này một tòa là dựa vào thuần túy vũ lực tiến hành đánh xuyên qua. Tòa thứ nhất đại điện bên trong khảo nghiệm cần nhờ kim đan cửu trọng mới có thể đánh xuyên qua. Tòa thứ hai chính là thần luân viên mãn, ta phía trước chính là thua ở tòa thứ hai cung điện. Gia Cát Tiềm Long chỉ mặt phải cung điện, này một tòa tùy ý trương dương, tài hoa xuất chúng, là dựa vào thiên phú và tiềm lực đánh tới, sẽ dựa theo chính ngươi tu vi xứng đôi khảo nghiệm, ta đã từng đánh xuyên qua 2 tòa cung điện, ta cũng không hy vọng ngươi có thể đánh mặc nhiều, ít cung điện, nếu như có thể đánh mặc tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4 chính là không thể tốt hơn. Rất có thể sẽ có hồn cốt tương ban thưởng. Bất quá không tất yếu miễn cưỡng tự mình. Nếu có nguy hiểm tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Nếu không sẽ ở nơi này hòa làm một thể. Vương Đông lay động một cái quyền đầu. Đạp vào 9 tầng bạch cốt bậc thang liền đẩy ra đóng chặt cánh cửa. Luận thiên phú và tiềm lực Vương Đông tự nhận là thiên hạ chi đại lại có ta vô địch. Thập nhị trọng đạo cung. Ta đánh xuyên qua cho ngươi xem. Đại môn ầm ầm rơi xuống. Vương Đông không có nghe tiếng Gia Cát Tiềm Long nói lời liền đã thân ở một tòa bạch cốt cung điện. Bên trong, không gian bên trong rất khoáng đạt. Không đợi Vương Đông cẩn thận xem xét cảnh trí xung quanh đâu. Rít lên một tiếng liền truyền đến. Đã thấy một đầu đại như heo bạch cốt thú từ chính diện chạy tới. Ác phập quất vào mặt. Một con bạch cốt móng nhấn một cái mà xuống. Kim đan viên mãn. Quả nhiên là dựa theo tu vi của ta đến định. Đáng tiếc loại vật này thật sự là quá yếu. Liền xuất thủ hứng thú đều không có. Vương Đông uể oải ngáp một cái. Thể nội hồng mông kinh tự động vận chuyển. Đại địa phía trên đột ngột xuất hiện một cây tử khí gai nhọn. Thổi phù một tiếng liền đem cái kia đại heo cho đâm chết ở giữa không trung bên trong. Đinh, có kích khánh thanh thúy mãnh liệt thanh âm truyền đến chấn động người tâm phi. Thấm vào ruột gan để cho người ta toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. đầu kia đại heo giữa trời vỡ vụn thành một đoàn khí lưu. Hư không bên trong bỗng dưng xuất hiện một viên tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Đó là Bạch Cốt Xá Lợi, mà lại là so trước đó Vương Đông đạt được còn muốn tinh thuần cao đẳng rất nhiều Bạch Cốt Xá Lợi. Đủ để đem một vị kim đan tồn tại đẩy lên tới thần luân cảnh giới. Vương Đông một thanh liền đem cái kia Bạch Cốt Xá Lợi nắm ở trong tay. Ngay sau đó một cái đại môn ầm vang mở rộng. Đến 9 tầng Bạch Cốt bậc thang, Vương Đông từng bước mà lên bước vào tòa thứ hai đạo cung đại điện bên trong. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, đã thấy một đầu to lớn Bạch Cốt mãnh hổ từ một bên chui ra. Gia hỏa này cũng là kim đan viên mãn tu vi, bất quá chiến lực lại có thể so sánh thần luân nhất trọng thiên. Vẫn là kém quá xa, chết đi cho ta. Vương Đông bắt lại lăng không bay nhào mãnh hổ, nắm lấy cằm của nó vỏ bọc liền cho hung hăng đập vào trên mặt đất. Cả tòa đại điện đều oanh một cái rung động, Bạch Cốt mãnh hổ toàn thân đều là vết rạn, như là cái kia hung hăng ngã tại trên mặt đất may mắn không có vỡ tinh mỹ đồ sứ. Vương Đông nhẹ nhàng thổi một cỗ phong, cái kia mãnh hổ liền nổ tung, biến thành khí lưu tràn lan. Một viên càng thêm tinh mỹ đại khí Bạch Cốt Xá Lợi xuất hiện, đồng dạng bị Vương Đông nhận lấy. Hắn một bên luyện hóa Bạch Cốt Xá Lợi, một bên tiến lên một đường tiến hành khiêu chiến, rất nhanh liền đánh xuyên qua tòa thứ tư cung điện. Dù sao hắn thật sự là quá mạnh, tam đại cổ kinh kề bên người, tinh khí thần toàn bộ đều đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Luận tiềm lực cùng thiên phú, trên thế giới này thật không ai có thể ra hắn chi phải. Bạch Cốt Xá Lợi lực lượng cơ hồ có thể để cho thần luân tu sĩ phá quan đỉnh phong. Nhưng Vương Đông vẫn là không có đột phá. Cái kia một đống vàng óng ánh kim đan đã rèn luyện đến cực hạn. Vương Đông mượn nhờ tử đế hư ảnh lực lượng đến trấn áp tu vi. Đem tất cả năng lượng đều biến thành nội tình, chứa đựng đệ ngũ trọng cung điện. Vẫn là không có hồn cốt tương tồn tại, khó trách tôn này tịch địa bá chủ đều bị trọng thương mới đến một chút. Vương Đông đem một con Bạch Cốt khổng tước bẻ gãy cổ, đạt được một thanh trung phẩm thiên binh. Đó là một cây roi gỗ, phía trên có 9981 mai ấn phù, lực sát thương khá là khủng bố. Bất quá Vương Đông nhưng cũng không phải rất để ý. Dù sao đằng sau còn có mấy tòa cung điện, cùng một chỗ giết đi qua thôi, tổng còn có hy vọng thu hoạch được hồn cốt tương. TT, đệ lục trọng cung điện bên trong một tôn cốt yêu vọt lên. Thân người mà đuôi rắn, một con tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận như dương chi bạch ngọc tay nhỏ ba văng ra ngoài. Hư không âm bảo liên miên một mảnh, thần luân tam trọng thiên viên mãn. Còn kém xa lắm, Vương Đông giống to một tiếng, dùng chính là đạo môn cửu tự đạo ngôn, giống to một tiếng chân vỡ từng mảnh không gian, cái kia cốt yêu từng khúc sụp đổ, hóa thành bột mịn, một đường vượt quan, Vương Đông liền giết tới thứ 9 tòa trên điện phủ, này một tòa trong điện đường cũng không có bạch cốt thú. Cốt yêu tồn tại. Chỉ có một ngụm óng ánh sáng long lanh tiểu đỉnh, trên đỉnh mặt khắc rõ 9 cái phù văn, những này phù văn long đầu đuôi phượng, tương đương thần bí, nhìn thấy Vương Đông đến toàn bộ sáng lên quang mang, mù mịt quang mang cứ như vậy quét một cái, Vương Đông thân thể ầm vang rung động, khóe miệng một tia óng ánh vết máu liền chảy xuôi xuống tới. Đây là Vương Đông lần thứ nhất thụ thương. Không hổ là thứ 9 tòa cung điện, lại có thể làm ta thụ thương. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có gì thần uy. Hồng Mông Kinh, Vương Đông thủ ấn khẽ động, dẫm lên huyền diệu bộ pháp chủ động triển khai công sát. Nhất quyền nhất cước đều là xâm nghiêm khí tượng, đạo quỹ rực rỡ, vô số quyền ấn dấu chân hoành không diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Vừa vội lại hung ác. Đánh chiếc đỉnh lớn kia đinh đường lay động không thôi. hắn trưởng đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, như giáng lâm nhân gian tử kim cổ thần. Lần thứ nhất vận dụng toàn lực, chiếc kia phía trên chiếc đỉnh lớn 9 cái phù văn nhanh chóng biến đổi hình dạng, không ngừng diễn hóa đủ loại sát chiêu cùng Vương Đông đối kháng. Tử khí tuôn ra, hóa thành bảo tháp, hồng lô, thần trung, thuyền rồng, thần đăng, pháp võng, bia đá, ngọc khánh, thần long, thải phượng, kỳ lân, đào ngột, trúc long, các loại thần binh thần thú tiến hành ném ra hàng loạt trấn áp. Toàn bộ cung điện đang không ngừng lay động, và chạm to thanh âm đinh tai nhức óc. Mấy chục chiêu về sau, trên chiếc đỉnh lớn cửu cái phù văn liên tiếp nổ tung. Vương Đông hướng phía trước đi đến, cửu bước về sau một thân lực lượng đều cô đọng đến cực hạn. Hắn đệm bước xoay eo thái độ hung dữ, hét lớn một tiếng, mở một tòa 99 tầng tử khí trọng lâu từ trên trời giáng xuống. Từ trung ương liền đem chiếc đỉnh lớn kia cho đục xuyên, làm vỡ nát, như là đại thạch đầu đập trúng nồi sắt. Đã lọt, Gia Cát Tiềm Long chỉ dám mong đợi Vương Đông có thể đánh xuyên qua tam tứ trọng. Thật không nghĩ đến Vương Đông đã giết mặc vào 9 vị trí đầu nặng cung điện. Có thần quang phấp phới mà đến, đó là cho Vương Đông ban thưởng một viên chân quý đan dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?